Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 17, hiểm cảnh. Hai người phóng ngựa rong ruổi nửa canh giờ, chạy ra mấy chục dặm, mau ra rời đi Mãnh Hổ Sơn địa giới thì, Sở Ly lần thứ hai ghìm ngựa, Triệu Dĩnh biết khi ghìm ngựa đứng lại, xem hướng về phía trước, nàng vẫn ở cảnh giới, cảm thấy sẽ không chỉ có một luồng cướp đoạt ra hỏa. Sở Ly cau mày nhìn phía xa, trầm ngâm nói, đám người này phải cẩn thận ứng phó. Sư huynh, ta đến đây đi. Triệu Dĩnh cảm giác mình này tên hộ vệ quá không xứng chức. Sở Ly lắc đầu, đối diện chậm rãi đi ra ba cái đầu chọc đại hán. Cùng lúc trước gặp phải sáu đại hán trang phục không khác nhau chút nào. Đã giới trung niên, các ngươi là người nào? Sở Ly trầm giọng hừ nói. Sáng sủa càn khôn, muốn đánh cướp, là các ngươi chứ? Một khôi ngô như hùng đại hán chậm rãi đi ra, đứng ở Sở Ly 10 mét ở ngoài, ánh mắt sắc bén đến như ánh đao. Là các ngươi giết thủ hạ ta chứ? Không hiểu, Sở Ly lắc đầu nói. Thủ hạ ngươi là ai? Khá lắm, giả bộ hồ đồ đây. Đại hán chọc đầu cười lạnh nói. Miết một chút Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh cảm thấy ánh đao đâm tới giống như vậy, trực tiếp đâm tới trong lòng. Bận bịu hít sâu một hơi áp chế lại khiếp đảm, lạnh lùng chừng trở lại. Sở Ly cau mày nhìn hắn, trang cái gì hồ đồ, ta đều bị hồ đồ rồi. Dứt khoát một chút nhi, nói đi, các ngươi đến cùng phải làm gì? Không phải các ngươi, đại hán chọc đầu trên dưới đánh giá bọn họ. Theo lý tới nói, cái kia tiểu nương tử như vậy sắc đẹp, chắc chắn sẽ không bị thủ hạ buông tha. Nhưng xem hai người khí tức không giống võ công lợi hại, có thể giết đến thủ hạ mình tuyệt không là bình thường cao thủ. Lẽ nào thật sự tính sai? Không phải bọn họ, mơ mơ hồ hồ. Sở Ly tức giận hừ nói, rút ra trường kiếm, chúng ta cũng có võ công. Thật muốn động thủ, còn chưa chắc chắn ai thắng ai thua. Nói trước một tiếng, trên người chúng ta không tiền. Hừ, nếu như vậy, này thanh tiểu nương tử này lưu lại, ngươi cút đi. Đại hán chọc đầu khoát tay chặn lại, sấn ta không phát hỏa. Cút. Sở Ly âm trầm mặt xuống đến, rút kiếm liền đâm. Các ngươi cút. Kiếm thế mềm mại vô lực, vừa nhìn liền biết là không nhập môn. Nhẹ nhàng, chậm rãi, không hề uy hiếp. Một chốc lát này, đại hán chọc đầu bị Triệu Dĩnh câu dẫn hồn, cảm thấy cho nàng một cái nhíu mày một nụ cười không một không đẹp. Quả thực là trời cao tạo nên vưu vật, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu như cho tới trên giường, thật là có bao nhiêu mỹ. Thập gia cẩn thận, mặt sau truyền đến giống to để hắn lấy lại tinh thần. Bận bịu vận công nhưng trong lòng tê dần, trợn mắt lên gắt gao nhìn Sở Ly, lại cúi đầu xem ngực. Sở Ly rút kiếm lùi về sau, mũi tên máu phun ra, mặt sau hai đại hán gào thét xông lại, hai đao như giải lụa hạ xuống, cương mãnh bá đạo. Sở Ly không lùi mà tiến tới, lướt người đi đến một người phía sau, ánh kiếm lóe lên liền qua, mũi kiếm xuyên thấu qua đại hán kia ngực, lập tức rút kiếm, không đợi một cái khác đại hán phản ứng lại, mũi kiếm đã đâm vào hắn trong lòng. Một cái nháy mắt, Sở Ly ra ba kiếm, đâm thủng ba người trong lòng. Hắn dừng lại, chống kiếm thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Triệu Dĩnh nhìn ra sững sờ. Sở Ly thân như quỷ mị, kiếm như lưu quang, nàng cả người rét run. Như kiếm pháp này, căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Triệu sư muội, Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Triệu Dĩnh lấy lại tinh thần, bận bịu muốn đi dìu hắn. Sở sư huynh, không quan trọng lắm chứ? Nàng xem Sở Ly sắc mặt không được, hiển nhiên ba kiếm này là có đánh đổi. Một khi động thủ toàn lực ứng phó, thậm chí kích phát tiềm lực, lại này động thủ phương thức chính mình nên học tập. Nàng âm thầm cảm thán. Sở Ly vung vung tay, không cho nàng phù, tĩnh dưỡng một hồi là tốt rồi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Hắn đánh giá thấp Đại Hải Vô Lượng Công bá đạo, gấp ba chồng chất sau khi, đối với kinh mạch là gánh nặng không phải là gấp ba, mà là chín lần, nếu không có kinh mạch mạnh mẽ, lần này thật muốn mệnh. Được, Triệu Dĩnh bận bịu dùng sức gật đầu. Cho bọn họ bù đắp hai đao. Sở Ly nói. Triệu Dĩnh khẽ cắn răng. Gật gù. Nhặt lên trên đất một cây đao. Tàn nhẫn tâm ở tại bọn hắn khoảng chừng trong lòng đều bù đắp đao. Bêu đầu nhưng không hạ thủ được. Sở Ly cũng không miễn cưỡng. Ở Triệu Dĩnh muốn quăng đao trước gọi lại. Đao này không sai chứ. Triệu Dĩnh ngẩn ra. Vừa nãy chỉ lo căng thẳng. Không phản ứng lại. Cây đao này thật sự sắc bén. Sở Ly nói. Giữ đi. Là thanh đao tốt. Còn lại hai cái cũng nhìn. Triệu Dĩnh đi tới nhặt lên khác hai cái đao. Phách bên cạnh thụ. Đều là sắc bén dị thường. Tuy không tính là chém sắt như chém bùn. So với bình thường lưỡi đao lợi nhiều lắm. Một khi theo người động thủ là rất chiếm tiện nghi. Sở Ly gật gù. Đều lưu lại. Đi thôi. Đi. Triệu Dĩnh vội vàng gật đầu. Đem ba thanh đao cố gắng lau thức. Giải ba người vỏ đao. Trói đến trên yên ngựa. Sau đó đánh mã chạy băng băng mà đi. Sở Ly tọa ở lập tức không nhúc nhích. Triệu Dĩnh thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Nhìn sắc mặt của hắn. Sở sư huynh. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút đi. Không cần. Tiếp theo đi. Mau chóng rời khỏi mãnh hổ sơn địa giới. Người bị thương. Cũng còn tốt. Như thế vội vã đi. Vạn nhất gặp lại cướp đoạt làm sao bây giờ? Giao cho sư muội. Ta. Triệu Dĩnh ngẩn ra. Xấu hổ nói. Ta thật vô dụng. Sở Ly bật cười. Ngươi cấp bậc còn thấp. Nhưng ta là hộ vệ. Sở sư huynh ngươi là thị vệ. Triệu Dĩnh khẽ cắn răng. Hừ nói. Lần sau liền giao cho ta. Sở Ly cười gật đầu. Tất cả liền xin nhờ Triệu sư muội. Chỉ mong sẽ không gặp mặt trên cướp đoạt. Triệu Dĩnh than thở. Nàng lời này nói rồi một phút. Liền gặp gỡ lại một làn sóng cướp đoạt. 10 đại hán khà khà cười từ trong rừng cây khoan ra. Một chữ bày ra. Chặn lại rồi đường. Bọn họ ăn mặc đoàn đà hạt y. Tóc tùm la tùm lum. Tay cầm trường đao. Một mặt hung ác. Tham lam nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh nhìn. Thật giống liếc mắt nhìn đều là kiếm được. Triệu Dĩnh quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly sắc mặt còn trắng bệch. Sở Ly cười với nàng cười. Triệu Dĩnh hít sâu một hơi. Ấn lại yên ngựa kiều quát một tiếng. Này, các ngươi muốn làm gì? Một để trần trên người đại hán lười biếng đi ra. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh. Khà khà, tiểu nương tử, có lễ. Huynh đệ chúng ta xin mời tiểu nương tử lên núi làm khách. Không có hứng thú, tránh ra, chúng ta muốn chạy đi. Triệu Dĩnh quát, khà khà, tiểu nương tử, trên núi ăn ngon uống say. Hưởng thụ có phải hay không? Bảo đảm tiểu nương tử không muốn lại xuống sơn. Thân thể trần truồng đại hán cười hắc hắc nói. Tái quá hoạt thần tiên. Triệu Dĩnh lạnh nhạt mặt trắng hừ nói. Lại không để cho mở. Đừng trách ta không khách khí rồi. Khà khà, tiểu nương tử. Chúng ta nhưng là bình thường thành tâm. Đại hán cười híp mắt nói. Cái kia tiểu bạch kiểm là ai? Ngươi quản không được. Triệu Dĩnh tức giận. Đại hán gật gù, xem ra là tiểu nương tử người yêu mà. Một bức bệnh tật triền miên dáng vẻ. Nếu không như vậy đi, chúng ta trên núi có đại phu. Để hắn một khối lên núi nhìn, chữa khỏi hắn. Không cần, Triệu Dĩnh hừ nói. Sở Ly lắc đầu thở dài. Được rồi, nên động thủ liền động thủ đi. Đừng với bọn hắn xả. Được, Triệu Dĩnh quát nói. Lặp lại lần nữa, tránh ra. Không phải vậy ta liền động thủ. Đến đây đi. Ta nghĩ lĩnh giáo tiểu nương tử công phu. Đại hán cười hắc hắc nói. Bọn đại hán ồn ào cười to. Đúng đúng, lĩnh giáo một hồi tiểu nương tử công phu. Triệu Dĩnh tuy hồn nhiên, cũng không phải không biết gì cả. Nghe ra bọn họ đừng chỉ. Trong cơn tức giận, xương lạnh cháo mặt trắng. Rút kiếm liền gai, đại hán nhẹ tách ra. Thân thể khôi ngô dị thường nhẹ nhàng. Triệu Dĩnh sử dụng tới phi yến kiếm pháp. Mềm mại phiêu giật. Đại hán tay không vô dụng đao. Chỉ dựa vào thân pháp đọ sức. Vừa nói khiêu khích. Tức giận đến Triệu Dĩnh kiếm thế càng ngày càng ác liệt. Sở Ly lắc đầu một cái. Không nhiều lời. Những thứ này đều là kinh nghiệm. Cần bản thân nàng tích lũy. Không ăn qua thiệt thòi là không có thể tiến bộ. 50 mấy chiêu trôi qua, Triệu Dĩnh có chút nôn nóng. Không nghĩ tới cái này một mặt hèn mọn đại hán như vậy khó chơi. Chính mình dĩ nhiên không bắt được. Này mặt sau còn có 9 cái đây. Ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng. Sở Ly âm thanh truyền tới. Dùng trí không dùng sức. Triệu Dĩnh dùng mình. Mình không thể sằng bậy. Còn có Sở sư huynh đây. Hắn hiện tại bị thương không thể động thủ. Vạn nhất chính mình không được. Hai người đều phải táng thân ở đây. Nghĩ tới đây. Nàng thầm kêu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Từ từ suy nghĩ biện pháp. Nàng kiếm thế nhất thời ổn định. Khôi phục nhẹ nhàng phiêu giật. Uy lực nhưng càng hơn một bậc. Đại hán âm thầm cau mày. Cũng cảm thấy vướng tay chân. Không nghĩ tới này yểu điệu tiểu nương tử càng có như thế lợi hại kiếm pháp. Muốn bắt vẫn đúng là không phải trong thời gian ngắn sự. Ở các anh em trước mặt thật mất mặt. Đại ca, có muốn hay không huynh đệ chúng ta hỗ trợ a? Mọi người hỏi qua sau khi ồn ào mà cười. Đại ca một mình ngươi chống đỡ không đến. Vẫn là huynh đệ chúng ta giúp đỡ đi. Nhất định phải bắt tiểu nương tử này. Mọi người cười to, nhạc không thể chi, kêu quái dị liên tục. Sở Ly lắc đầu một cái. Những câu nói này nhiễu loạn lòng người mà thôi. Nhưng đám gia hỏa này như vậy trắng trợn không kiêng dè. Xem ra ỷ vào mãnh hổ trại thế làm không ít chuyện xấu. Mãnh hổ trại, hắn hít sâu một hơi. Cao mày nghĩ có thể hay không đem này mãnh hổ trại nhổ. Làm hại một phương, không thể lưu bọn họ. Đáng tiếc chính mình một người sức mạnh yếu ớt. Rất khó đối kháng quái vật khổng lồ mãnh hổ trại. Câm miệng hết cho ta. Chớ có rông dài, ta có thể hành. Đại hán quát lên, ta xem quá chừng a. Đại ca, đừng cậy mạnh rồi. Cho huynh đệ lưu khẩu thang cũng không cái gì mà. Chính là, đại ca. Chỗ tốt cũng không thể một người độc chiếm a. Như vậy mỹ nhân thực sự là cực phẩm. Đã lâu chưa từng gặp qua. Ta này tâm a, như bị miêu nạo tự. Đại ca, ngươi mau mau, đều câm miệng cho lão tử. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Trưởng pháp đột nhiên biến đổi. Do mềm nhẹ hóa thành cương mãnh. Khác nào thiết trưởng giống như đón nhận trường kiếm. Trưởng kiếm gặp nhau. Triệu Dĩnh kiếm đẩy ra. Lấy làm kinh hãi, kiếm trên truyền đến cự lực kém nhi điểm để kiếm bay đi. Cái tên này thật là to gan, dám tay không nghênh kiếm. Ầm ầm, trưởng kiếm liên tục tương giao. Triệu Dĩnh kiếm liên tục bị đẩy ra, kiếm trên cự lực càng ngày càng mạnh. Sở Ly xem Triệu Dĩnh như cuồng phong dưới yến tử, lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn phệ, nhưng nỗ lực bay lượn, âm thầm gật gù. Tuy rằng nàng thiện lương nhu nhược, nhưng lúc mấu chốt có bính sức lực. A, đại hán bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Triệu Dĩnh rút kiếm lùi về sau. Đại hán bưng vai giật mình trừng mắt Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh mặt cháo xương lạnh, lạnh lùng trừng một chút đối diện mọi người. Hừ nói, lại không để cho mở. Hắn chính là kết cục. Ha ha, mọi người ồn ào cười to. Đại ca, chịu thiệt chứ? Ta liền nói không thể ăn độc thực đi. Vẫn phải là các anh em hỗ trợ. Mọi người mồm 5 miệng 10 chế nhạo. Chút nào không đem Triệu Dĩnh cùng Sở Ly để ở trong mắt. Triệu Dĩnh võ công bọn họ đã nhìn thấu. Một người là đánh không lại. Nhưng đoàn người một khối trên. Nàng tuyệt đối muốn ngã xuống. Còn cái kia bệnh tật triền miên tiểu bạch kiểm. Khả năng không thể động đậy được. Càng không uy hiếp. Bọn họ ở sướng muốn đem như thế mỹ tiểu nương tử ôm vào trong lòng tươi đẹp tư vị. Mỗi người trên mặt tươi cười. Triệu Dĩnh lạnh lùng trừng mắt bọn họ. Bỗng nhiên vọt tới. Như một con linh động yến tử ở trong đám người bay lượn. Nhất thời tổn thương 2 cái. Còn lại đều giận dữ. Mỗi người rút đao vọt tới vây công. Nàng nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Lảo đảo. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.